Magician trong thế giới comic, chương 389, Loki câm miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe hiện tại cảm giác rất vi diệu, có thể nói đây là hắn xưa nay đều không có trải nghiệm quá cảm giác lần thứ nhất có thể như vậy rõ ràng mà thông thuận cảm nhận được bốn loại không giống nguyên tố vận chuyển, dù cho Noe rõ ràng cảm thụ đến trong này không trọn vẹn thế nhưng như vậy cảm giác thật không phải là mình trước cái kia giai đoạn có thể sánh được. Mấu chốt nhất Noe có thể cảm nhận được chính mình cùng nguyên lai vũ trụ cách ly, hắn hiện tại thân ở một cái mới tinh trong vũ trụ. Hơn nữa ta vẫn là vũ trụ này chúa tể. Noe âm thầm nghĩ đến, xác thực tại đây cái lĩnh vực bên trong phạm vi Noe phép thuật cơ hồ không bị đến bất kỳ hạn chế. Chỉ muốn lĩnh vực này bên trong nguyên tố phép thuật đầy đủ, Noe chỉ cần một ý nghĩ. Liền ngay cả phép thuật cấu tạo cùng ma lực phân phối tỷ lệ đều bớt đi. Trực tiếp liền có thể thả ra một cái khủng bố phép thuật. Mấu chốt nhất Noe có thể cảm nhận được chính mình ở lĩnh vực này bên trong, dù cho là sử dụng uy lực ít nhất hỏa nguyên tố, nó có thể tạo thành thương tổn e sợ đã không kém gì Noe phóng thích một cái liệt diễm phong bạo. Cho tới càng mạnh hơn phép thuật, như vậy uy lực e sợ Noe chính mình cũng không dám đoán bừa. Còn có, ngoại trừ tấn công tính phi thường ưu tú ở ngoài, lĩnh vực này phòng ngự tính tựa hồ cũng khá là đạt tiêu chuẩn đây. Lĩnh vực này rất ổn định, ở vứt bỏ một số chất lượng đặc biệt nhân tố xây dựng lĩnh vực tuy rằng không đầy đủ thế nhưng là vẫn đạt đến ổn định giới hạn. Noe từng có biến thân thành cửu giai cự long kinh nghiệm, hắn biết cửu giai sức mạnh đạt đến ở cái tình trạng gì, dù cho hắn mới cửu giai cấp 1. Chính mình lĩnh vực này ở phòng ngự tính trên căn bản Noe có thể cảm giác được hơi hơi chống đối chính mình cự long tư thái tấn công. Đương nhiên, loại này hơi hơi chống đối là đối phương gặp mặt không trực tiếp phóng đại chiêu tình huống. Nếu như là chậm chạp khoan thai quan sát phân tích rồi cùng kỳ mộc 5 năm mở như thế lời nói, Noe cảm giác mình nói không chắc còn có thể chạy đây. Chính là không biết lĩnh vực này phạm vi có thể lớn bao nhiêu, nếu có thể đem kẻ địch cái bọc đi vào, như vậy ở lĩnh vực này bên trong ta có thể sẽ không quá sợ sệt hắn. Đương nhiên cũng không thể não tàn đem Ancient One Pháp Sư loại hình cường giả kéo vào được, không phải vậy ta phải chết chắc. Noe đơn giản suy tư chốc lát, rất nhanh sẽ đưa ra phán đoán. Trên căn bản nếu như không phải là đối thủ quá mức khủng bố, Noe nếu như có thể đem kẻ địch rút ngắn đến trong này đến, như vậy Noe vẫn đúng là nói không chắc có thể đem kẻ thù của chính mình cho mài chết. Còn có chính là, không biết ta có thể hay không vượt cấp. Tuy rằng ta cảm giác có thể thế nhưng ta vẫn là cẩn thận một chút, vượt qua ta trước mặt giai đoạn vẫn là lấy chạy làm chủ, ta không phải thiên tuyển chi nhân, ta cũng không vô địch. Noe trực tiếp đem hệ thống trước vẫn cho mình cường điệu câu nói kia lấy ra, không thể không nói câu nói này đối với Noe ảnh hưởng thật sự rất lớn. Hơn nữa đánh đáy lòng Noe cũng không cảm giác mình sẽ là thiên tuyển chi tử, dù sao mình bây giờ nhìn lên tới vẫn là rất suy, vì lẽ đó vô địch cái gì Noe không cảm giác mình làm được. Mặc dù nói châu bò người đều cần một cái ý chí, vậy thì là vô địch chí thế nhưng Noe cảm thấy đồ chơi này là cần đến một cái giai đoạn đang nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả như ngươi còn là một nhược gà liền ôm như vậy tâm trí trưởng thành cũng còn tốt, vạn nhất ở trên con đường trưởng thành chọc tới một số nhìn ngươi không hợp mắt lão đại, sau đó thuận lợi đem ngươi cho ép ngươi trên đi đâu khóc. Hệ thống ta trạng thái này có thể duy trì bao lâu? Cảm nhận được lĩnh vực mạnh mẽ, Noe đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này đại sát khí. Thậm chí Noe cũng bắt đầu cân nhắc đồ chơi này tham dự đến thực chiến năng lực, chỉ có điều Noe có một ít nghi hoặc, vậy thì là đồ chơi này kéo dài thời gian cùng với hệ thống đến cùng có thể trợ giúp mình tới đạt trình độ đó. Có vấn đề gì đồng thời hỏi xong không tốt sao? Hệ thống âm thanh như máy móc trực tiếp ở Noe trong đầu vang lên. Trạng thái này sẽ kéo dài đến ngươi ma lực tiêu hao sạch mới thôi, không thể không nói ngươi thân thể tố chất tốt lắm lắm, dù cho ngươi ở thất giai thế nhưng dùng để ứng phó bình thường chiến đấu, kéo dài 10 phút vẫn là không thành vấn đề. 10 phút sao, Noe có chút kinh hỉ, vậy thì không thể tốt hơn, 10 phút thời gian thật là không tính đoạn, càng là hệ thống cường điệu là bình thường chiến đấu. Bình thường chiến đấu không thể là hai người ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn nhau, mà là hai người phi thường triển khai chính mình năng lực nghĩ tất cả biện pháp làm cho đối phương bị thương tổn. Noe nếu như là bình thường chiến đấu tiêu hao ma lực đến tính toán, hắn cơ bản có thể kéo dài không gián đoạn oanh tạc một ngày. Có điều điều này cũng không có tác dụng gì, bình thường ma pháp sư chiến đấu cơ bản đều là mười mấy phút liền kết thúc chiến đấu, làm lâu như vậy không ý nghĩa gì. Ma pháp sư chiến đấu chính là đang không ngừng phán đoán đối phương năng lực cùng nhược điểm, sau đó tìm đúng cơ hội trực tiếp phản chế cùng thuấn sát. Điểm này cùng chiến sĩ khá giống thế nhưng ma pháp sư cũng sẽ không cùng chiến sĩ như thế khiến cho máu me khắp người. Một số ma pháp sư ngoại trừ, Vì lẽ đó Noe cảm thấy nếu như đem mình cái kia quá thịnh ma lực áp xúc đến khoảng 10 phút, hơn nữa còn là một cái cường độ cao kéo dài lúc bộc phát, như vậy đối với Noe mà nói hoàn toàn có thể tiếp thu. Quá mức đi đến trực tiếp mở lớn, lấy lực ép người à, cho tới ngươi vấn đề thứ hai, tuy rằng ngươi không có hỏi thế nhưng ta vẫn là có thể cho ngươi giải đáp. Ngay ở Noe suy nghĩ thời điểm, hệ thống âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lĩnh vực ta có thể giúp ngươi mở ra, cái này đối với ngươi cùng đối với ta đều không có cái gì hạn chế, ngươi cần phải làm là duy trì dồi dào ma lực cung cấp cho lĩnh vực cùng với cung cấp cho ta. Vậy thì quá tốt rồi. Câu trả lời này Noe rất hài lòng, Noe gặp cố gắng học tập lĩnh vực phép thuật này, thế nhưng hiện tại Noe căn bản không có cách nào mở ra. Có hệ thống hỗ trợ mở ra lĩnh vực, chuyện này đối với hiện tại Noe mà nói hoàn toàn là có thể tiếp thu. Thậm chí Noe đang suy tư, nếu như có thể sau đó lĩnh vực đều giao cho hệ thống đến thao tác duy trì lĩnh vực ổn định tính vẫn là thật phiền toái, càng là Noe còn phải không ngừng giả như các loại nguyên tố đi vào để cho mình năng lực sử dụng tốt nhất. Tại đây cái thời gian trống bên trong vì duy trì chính mình năng lực như vậy tự nhiên do hệ thống phụ trách lĩnh vực là không thể tốt hơn sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi được Noe học được quang minh phép thuật ở cố gắng lĩnh hội sức mạnh của thời gian cũng thử nghiệm học được sau, Noe cũng coi như là đem mình lĩnh vực bị bù đắp. Chỉ là để Noe đau đầu chính là quang minh phép thuật đồ chơi này tựa hồ có hơi phiền phức. Thời gian phép thuật cái này Noe đúng là thật sự không hoảng hốt bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Noe tương lai tất nhiên gặp nắm giữ đá thời gian, hắn có thừa biện pháp làm đến bên trong năng lực. Chỉ là quang minh phép thuật đồ chơi này, Noe đến nay không nghĩ đến làm sao làm đến vật này, vậy thì để Noe cảm giác thấy hơi khó làm. Thậm chí Noe cũng đang lo lắng, chờ chưa đến mình có đủ thực lực có muốn tới hay không một phát xé rách thiên đường đây. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng. Thiên đường đồ chơi này ở toàn bộ vũ trụ tín đồ đều không hề ít, thành tựu ma pháp sư Noe lá gan là rất lớn, thế nhưng hắn cũng không phải ngốc nghếch ra hòa. Trước tiên không nói thực lực đầy đủ hắn còn có cần hay không xé rách thiên đường, tuy rằng nghe Ancient One pháp sư miêu tả Noe biết thế giới này thượng đế tuy rằng không phải DC bên trong cái kia không gì không làm được lão đại. Thế nhưng loại này ra hòa cũng tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện có thể trêu chọc, Noe cảm giác mình vẫn là an phận một điểm tốt hơn. Thực sự không được lén lút săn giết một hai thiên sư cái gì, sau đó thông qua giải bào, phép thuật phân tích hoặc là cái gì khác phương thức nhìn có thể hay không tìm tới quang minh phép thuật một ít đặc tính đi. Nếu có thể tìm tới một cái cao vĩ quang minh chiều không gian, hay hoặc là trong vũ trụ cái kia tinh vực có ánh sáng phép thuật bị tìm tới, là tốt rồi a, Noe thở dài, sau đó để tâm lý vừa chuyển động ý nghĩ, hệ thống liền trực tiếp đóng hắn lĩnh vực phép thuật. Làm lĩnh vực biến mất trong nháy mắt, Noe cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cỗ thần bí rung động tiến vào hắn thân thể bên trong, hơn nữa tùy theo mà đến chính là Noe phát hiện mình ma lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Có điều điều này cũng ở Noe như đã đoán trước, lần thứ nhất mở ra lĩnh vực tiêu hao tuyệt đối so với sau lại một lần nữa mở ra phải lớn hơn nhiều. Rồi cùng lần thứ nhất sử dụng một cái mới tinh phép thuật như thế, bởi vì kinh nghiệm không đủ nguyên nhân tổng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Chỉ là để Noe không nghĩ đến chính là, làm Noe mở hai mắt ra sau, vừa vặn nhìn thấy Loki cái kia một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Cái kia hơi mở ra miệng còn có cái kia trợn lên tròn tròn hai mắt không một không đang biểu đạt người này đến cùng có cỡ nào kinh ngạc. Vậy thì để Noe có chút không thể giải thích được cái tên này lúc nào tiến vào, lẽ nào hắn có thể cảm nhận được cái gì? Vừa nãy ở Noe mở ra lĩnh vực thời điểm, Noe trên căn bản đem sở hữu tinh lực đều đặt ở lĩnh vực hình thành cùng biến hóa mặt trên, cho tới bên ngoài phát sinh gì đó hắn đều không có chú ý, đương nhiên, điều này cũng cùng Noe tín nhiệm ở bên trong tòa thánh điện người có chút quan hệ. Tuy rằng Noe không phải như vậy tín nhiệm Loki thế nhưng Loki hàng này cơ bản ở Noe trên tay không có cái gì năng lực phản kháng, nói trắng ra cái tên này chính là một cái yếu nhất thần mà thôi. Người này lại là một bộ vẻ mặt gì? Noe bị Loki dáng dấp như vậy làm có chút không dễ chịu, liền hắn thẳng thắn mở miệng hỏi. Người chạy vào có chuyện gì không? Cái kia tì tì của ngươi gọi ngươi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki nín nửa ngày, cuối cùng cũng coi như biệt ra một câu nói. Có điều hiển nhiên hắn vẫn là không có cách nào đưa ánh mắt từ Noe trên người rời, bởi vì Noe vừa nãy động tác thực sự cho hắn quá to lớn chấn động, hắn trong thời gian ngắn cũng không có cách nào hoãn lại đây. Do dự nửa ngày, Loki cắn răng, hắn thật không muốn buông tha lần này dò hỏi cơ hội. Người vừa mới cái kia phép thuật là cái gì? Hít sâu một hơi, Loki làm tốt bị đánh hoặc là bị cự tuyệt như vậy tùy tiện dò hỏi một cái phép thuật gặp phải tính khí suýt chút nữa mà pháp sư bị đánh là ở chuyện không quá bình thường. cho tới từ chối, này xem như là dễ tính ma pháp sư, ở Loki xem ra, Noe là thuộc về loại kia tính khí không tốt lắm loại hình. Vừa mới cái kia, Noe méo sạch đầu, ta tân làm ra đến phép thuật, làm sao? Làm sao, Loki cảm giác mình bệnh tim đều muốn nổi giận tuy rằng hắn căn bản không thể đến tương tự bệnh. Ngươi chẳng lẽ không biết phép thuật này ý vị như thế nào sao? Ngươi vừa nãy xuất hiện cùng phụ thân ta tương tự khí tức loại kia. Loại kia, được rồi, ta biết rồi. Noe đánh gãy Loki lời nói, có điều hắn đúng là bất ngờ thu được một cái đối lập tốt hơn đáp án. Xuất hiện Odin tương tự khí tức, ở Noe xem ra Odin tuyệt đối là một cái thập giai trở lên thậm chí đã đột phá thế giới đạt đến thập nhất giai cường giả siêu cấp như vậy Odin khí thế ấy rất khả năng chính là một loại phù hợp vũ trụ quy luật khí tức. Đáp án này làm sao không để Noe thỏa mãn đây? Dù cho Noe đã từ hệ thống nơi đó hiểu rõ đến một chút thế nhưng bị người khác khẳng định thấy thế nào đều là ngủ một giấc chuyện tốt a, đây chỉ là một phép thuật chớ suy nghĩ quá nhiều. Noe suy nghĩ một chút mở miệng giải thích một câu, làm sao có khả năng, đây rốt cuộc là ma pháp gì? Nó lại, Loki rõ ràng không hài lòng câu trả lời này, nhưng là hắn còn chưa kịp nói xong cũng bị Noe đánh gãy. Loki, hả, làm sao, câm miệng, cách chương.